Ngọc Hạnh muốn gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 635 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Vạn Kình Tùng dốc toàn lực chống cự, nhưng với chút sức lực của ông ấy, lúc này thì chẳng khác nào không khí đối với thiên kiêu hạng nhất. Vạn Kình Tùng mở to mắt nhìn thiên kiêu hạng nhất, nhưng đồng tử của ông ấy lại vô cùng mờ mịt. Ông ấy đã mất hết hy vọng. Lên đường thôi. Thiên kiêu hạng nhất trong mắt hiện lên sát khí, không chút do dự muốn dùng hết sức bẻ gãy cổ ông ấy. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, bùm, một đạo thần quang đột nhiên tỏa ra từ võ trường. Hơi thở của thiên kiêu hạng nhất trở nên dồn dập và hắn ta đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy đạo thần quang kia đánh gãy đôi cánh, sau đó tạo thành một bức nhật nguyệt sơn hà đồ. Cuối cùng những hình ảnh này đều giống như bị lỗ đen hấp thu, toàn bộ bị hút vào võ trường. Vù, có một cơn gió mạnh mẽ vụt qua. Những đám mây và sương mù trên bầu trời tan biến, mặt trời và mặt trăng cũng xuất hiện trên bầu trời. Thiên kiêu hạng nhất nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hắn ta thay đổi vì kinh ngạc. Lúc này, trên bầu trời, mặt trời thiêu đốt và mặt trăng sáng chói xuất hiện cùng một lúc. Sau đó một loại tiếng bước chân giòn giã từ võ trường truyền đến. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngọn núi im lặng. Trong võ trường còn có người sao? Và hắn ta sắp ra ngoài. Người phụ nữ mặc đồ đỏ sững sờ và ngây người nhìn về phía võ trường. Những người lính cũng dừng lại. Không phải họ muốn dừng lại, mà là khí thế tràn ra từ võ trường quá kinh người. Đột nhiên có thứ gì đó làm dịu đi sự giận dữ, hận thù và tranh chấp trong lòng họ, khiến trái tim họ trở nên yên bình một cách khó hiểu. Thật là kỳ diệu. Tất cả các hiện trường kỳ lạ lần lượt xảy ra khiến mọi người cảm thấy hơi lo sợ. Thiên kiêu hạng nhất nhìn chằm chằm về phía đó, hắn ta biết rằng đối phương sắp xuất hiện. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, mọi thứ bên ngoài dường như cũng đang bị người bên trong đó quan sát. Sau đó tiếng bước chân dừng lại, nhưng chỉ 3 giây trôi qua. Đoàn, toàn bộ võ trường đột nhiên nổ tung. Sau đó một đạo thần quang phóng lên trời, hóa thành một đường vòng vòng cung, hướng rơi phía về bên đó. Cẩn thận! Người phụ nữ mặc đồ đỏ hét lên, thiên kiêu hạng nhất cũng giật mình và nhanh chóng rút lui. Bùm! Đạo thần quang rơi xuống và đáp xuống vị trí mà thiên kiêu hạng nhất vừa đứng. Trong khoảnh khắc, đừng nói là Thánh Sơn, ngay cả mấy ngọn núi xung quanh Thánh Sơn cũng rung chuyển. Xung quanh đầy bụi và đá, như thể một vị thần vừa xuất hiện trên thế giới. Các binh sĩ vô cùng lo lắng, lùi lại liên tục, đầu như sắp nổ tung. Ai đây? Tại sao anh ta có thể có sức mạnh không thua gì thiên kiêu hạng nhất? Lẽ nào Thánh Sơn vẫn còn kẻ khác? Trong lòng những người chiến sĩ như đống tro tàn, mặt tái nhợt vì kinh hoàng, một mình thiên kiêu hạng nhất đã khiến họ khổ sở, máu chảy thành sông. Nếu còn một kẻ khác như vậy, thì họ thà hạ vũ khí, đứng yên tại chỗ chờ chết cho xong. Mọi người nhìn chằm chằm vào đám bụi, thiên kiêu hạng nhất cũng đang chăm chú nhìn. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào đó, ước chừng mười mấy giây sau, bụi dần dần rơi xuống đất, một bóng người lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Lâm Thần Y! Người phụ nữ mặc đồ đỏ là người đầu tiên nhận ra người vừa tới và ngay lập tức là lên thất thanh. Đôi mắt đang nheo lại của Vạn Kinh Tùng đột nhiên mở to, cả người trở nên hưng phấn. Thiên kiêu hạng nhất dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, khản giọng nói. Kẻ cướp đoạt thiên địa linh khí của tao, chính là mày sao? Cướp đoạt thiên địa linh khí? Chủ thượng, việc này chuyện gì đang xảy ra vậy? Người phụ nữ áo đỏ vội vàng tiến lên run giọng nói. Con tiện nhân vô dụng này vẫn không hiểu sao. Lâm Thần Y này nhân cơ hội lẻn vào nơi phi thăng, cũng lén lút ở trong đó tu luyện. Hắn dám hấp thụ thiên địa linh khí mà tôi dày công thu thập, hại cho sức mạnh của tôi sau khi phi thăng đã bị giảm đáng kể. Thiên kiêu hạng nhất nghiến răng gầm gừ. Cái gì? Người phụ nữ mặc áo đỏ cả kinh, sừng sốt một hồi rồi run rẩy nói. Không thể nào, chủ thượng, tuyệt đối không thể nào. Thuộc hạ một mực bảo vệ tốt võ trường, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Vậy giải thích thế nào về việc hắn xuất hiện ở trong võ trường? Thiên kiêu hạng nhất hừ lạnh một tiếng, người phụ nữ mặc đồ đỏ á khẩu. Đột nhiên cô ta tự hồ nghĩ ra điều gì đó, run giọng nói. Chẳng lẽ cái gọi là lựu đạn gây choáng lúc trước, quân đội Long Tổ dùng đến để tấn công ngọn núi đã tạo thành một lỗ thủng trên kết giới của võ trường, nhân lúc đó hắn đã lẻn vào sao? Lựu đạn gây choáng của quân đội Long Tổ đã là cái gì? Làm sao có thể xé rách kết giới do tôi tự mình bố trí? Hắn mới là người xé rách kết giới kia, sau đó lợi dụng lúc lựu đạn làm rung chuyển của Thánh Sơn, khiến các người hoảng loạn để xé nát kết giới và lẻn vào ăn cắp thành quả tu luyện của tôi. đây mới là sự thật. Thiên Kiều Hạng Nhất tức giận nói, hóa ra là như vậy. Người phụ nữ áo đỏ cả kinh, sau đó quỳ phục xuống đất, khóc nói, chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, xin hãy trừng phạt tôi. Mẹ kiếp, nếu là lúc trước thì tôi đã lột da rút gần cô rồi, nhưng hiện giờ là tình huống đặc biệt, tạm thời không trừng phạt cô, đứng dậy chờ tôi giết kẻ này rồi nói tiếp. Tạ ơn chủ thượng. Người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng dậy với vẻ mặt nhợt nhạt. Kỳ thực cũng không đến nỗi phiền phức như vậy. Kẻ này mặc dù trộm thành quả tu luyện của tôi, nhưng hắn ở trong võ trường không lâu, kể từ khi quân đội Long Tổ tấn công núi tới nay cũng không nổi một ngày. Nói cách khác, lần này hắn chỉ ở trong võ đài một ngày không đủ để phi thăng. Tuy rằng thực lực của hắn có tăng lên, nhưng chênh lệch với tôi vẫn quá lớn. Tôi muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiên Kiêu Hạng Nhất bình thản nói. Vậy thì tốt quá. Người phụ nữ áo đỏ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh đưa mắt nhìn Vạn Kình Tùng bị bắt ở đằng xa, sau đó lại nhìn xung quanh, nhìn thấy xác chết của những người lính trải rác khắp nơi trên núi, đồng tử của anh đột nhiên co lại rồi lại giãn ra vô số lần. Một lúc lâu, anh cất giọng khàn khàn hỏi, những người này đều là do mày giết? Câu hỏi này giống như một lời tuyên chiến, nhưng mà vào tai Thiên Kiêu Hạng Nhất thì là lời đe dọa này chỉ như gió thoảng. Cái gì? Lâm Thần Y, mày muốn báo thù cho bọn họ sao? Tao nghĩ mày nên bỏ ý định đó đi. Bây giờ thân mày còn lo chưa xong, lại còn nghĩ đến bọn họ. Thiên Kiều Hạng Nhất bình thản lắc đầu. Người mặc kệ có bản lĩnh như thế nào, mưu tính chuyện lớn đến đâu, tại sao lại để mắt lên đỉnh đầu? Như vậy cho dù nhìn thấu cả bầu trời, vẫn không thể nhìn thấu con đường phía trước. Là mày không nhìn thấu được tao thì có. Lâm Minh bình tĩnh nói, thả tướng Vạn đó đi. Mày đang van xin tao sao? Nếu mày đang cầu xin tao, thái độ như vậy là không thể chấp nhận được. Mày phải quỳ xuống dập đầu, đầu hàng và cầu xin tao. Như vậy nếu tâm trạng tốt, có lẽ tao sẽ để cho ông ta chết toàn thây. Thiên Kiều Hạng Nhất cười nhạt nói. Lâm Minh lắc đầu. Tao không cầu xin mày, tao đang ra lệnh cho mày. Mày nói gì? Thiên Kiều Hạng Nhất hơi sửng sốt. Người phụ nữ mặc áo đỏ thậm chí còn nghĩ rằng cô ta đã nghe nhầm. Ra lệnh? Anh đang nói cái gì? Anh thật to gan, dám sỉ nhục chủ thượng. Anh phải chết. Người phụ nữ mặc áo đỏ giận run lên, chỉ vào Lâm Minh, đôi mắt sắc bén đầy giận dữ và oán hận. Ra lệnh! Thật thú vị, cả đời chưa từng có kẻ nào dám ra lệnh cho tao. Tao tuyệt đối sẽ không phục tùng mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào. Nếu Lâm Thần Y đã nói như vậy, thì kẻ này buộc phải chết. Thiên Kiều Hạng Nhất cười nhạt, sau đó với sát khí trong mắt, hắn ta bất ngờ dùng sức siết chặt cổ Vạn Kình Tùng. Ngay lập tức, sức mạnh mạnh mẽ lan truyền dọc theo các ngón tay của Thiên Kiều Hạng Nhất, tác động lên cổ Vạn Kình Tùng, định xé toạc cổ ông ấy ra, khiến đầu lìa khỏi cổ. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, phút, Lâm Minh đột nhiên giơ tay, một tia sáng nhỏ bắn như sao băng trúng phần lưng Vạn Kình Tùng. Ô! Thiên Kiêu Hạng Nhất hít sâu một hơi, tia sáng này nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Tia sáng này để làm gì? Thiên Kiêu Hạng Nhất cau mày, nhưng trong giây tiếp theo, hắn ta đã hiểu, lực tay của hắn đã phát huy sức mạnh, nhưng không thể vặn đứt cổ Vạn Kình Tùng. Hóa ra tia sáng này là một cây kim châm phát sáng. Trong nháy mắt, cường hóa thân thể của Vạn Kình Tùng khiến cho Thiên Kiêu Hạng Nhất không thể giết ông ấy. Thật thú vị, nhưng nếu chỉ có như vậy, cứu không nổi ông ta. Đôi mắt Thiên Kiêu Hạng Nhất lộ vẻ tàn ác, hắn ta bất ngờ giơ nắm đấm lên, tập trung một lực mạnh, đánh thẳng vào đầu Vạn Kình Tùng. Cú đấm này mạnh hơn nắm đấm của hắn ta lúc bình thường gấp 10 lần. Bây giờ Vạn Kình Tùng đã được tăng cường sức mạnh, nhưng cũng khó lòng đỡ được chiêu này. Giây tiếp theo, phiu phiu. Lâm Minh lại phóng ra mấy cây kim châm trực tiếp tấn công Thiên Kiêu Hạng Nhất. Mày đang muốn giết ông ta sao? Thiên Kiêu Hạng Nhất khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không né tránh, trực tiếp lấy thân thể của Vạn Kình Tùng chặn những cây kim đó. Phiu phiu phiu phiu. Những cây kim đâm vào lưng Vạn Kình Tùng một cách chính xác. Và sau đó, bùm, một loại tiếng nổ vang lên liên tiếp, sức mạnh hủy diệt lan tỏa theo mọi hướng. Thiên Kiêu Hạng Nhất buông tay ngay lập tức và rút lui sau vụ nổ. Về phần Vạn Kình Tùng, ông ấy đã hoàn toàn bị giết bởi vụ nổ do kim châm gây ra, toàn thân đẫm máu, trực tiếp ngã xuống đất rồi tắt thở. Tướng Vạn! Những người lính xung quanh hét lên chói tai, tất cả lao về phía trước. Thiên Kiêu Hạng Nhất nhìn Lâm Minh với một nụ cười chế nhạo. Mày muốn cứu ông ta, nhưng cuối cùng ông ta lại chết ở trong tay mày. Thế nào, cảm giác này thật tuyệt đúng không? Chủ thượng, làm tốt lắm! Ha ha ha! Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười lớn và nhìn Lâm Minh một cách giễu cợt. Không có gì vui hơn thế này. Lâm Minh đã giết nhầm Vạn Kình Tùng, e rằng tất cả những người lính có mặt tại hiện trường sẽ ân hận anh đến tận xương tủy. Có điều Lâm Minh vô cùng bình tĩnh nói, ông ấy không chết. Mày nói cái gì? Thiên Kiêu Hạng Nhất cau mày, Đột nhiên tựa hồ nghĩ ra cái gì, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Lâm Minh bước tới, đẩy lui những người lính, lấy ra Hồng Mông Long Châm, châm cứu cho Vạn Kinh Tùng. Ngay lập tức, tim của Vạn Kinh Tùng bắt đầu đập trở lại. Cơ thể của Vạn Kinh Tùng bắt đầu có sự biến hóa. Từng thớ thịt bấy nhảy của ông ta được ánh sáng thần kỳ bao quanh, trông vô cùng đặc biệt. Sau đó những vùng thịt này dần lành lại, cứ như được tái sinh vậy, tất cả được phục hồi như ban đầu, thậm chí còn tốt hơn cả trước đây nữa. Sự thần kỳ như vậy thật khiến người khác phải nín thở. Các chiến sĩ xung quanh cũng bàng hoàng. Chính là nhờ y thuật thần kỳ của tướng Lâm. Không thể tin được, tướng Lâm quá lợi hại. Đám chiến sĩ kích động hò reo, Vạn Kinh Tùng từ từ mở mắt, ông ta rưng rưng. Sao có thể như vậy được? Cô gái mặc áo đỏ trố tròn mắt sững sờ, chỉ vài cây châm mà đã cứu sống được một người sao, vậy thì khác gì tiên nhân? Hóa ra mấy đường châm đó không phải nhắm vào tôi mà là cho Vạn Kinh Tùng. Thiên Kiều đánh mắt. Đúng vậy, mấy đường châm đó là vì Vạn Kinh Tùng. Anh là người chuyên ức hiếp người khác, anh coi thường tất cả đồng thời, thích tấn công tâm cảnh của đối phương. Nếu tôi chẳng may bất cẩn giết chết ông ta, thì chắc chắn anh sẽ muốn thấy vẻ âu sầu, bi thương của tôi. Thế nhưng trên thực tế, tôi đã dùng châm pháp để cứu ông ta từ trong tay anh. Ông ta bị tôi giết chết, thì chắc chắn cũng chẳng quan tâm tới việc một nhân chứng đã chết. Vì vậy, đương nhiên tôi có thể cứu được ông ta một cách dễ dàng. Lâm Minh thản nhiên nói. Thiên Kiều hạn nhất nhắm mắt, trầm giọng rồi lên tiếng. Anh nói tôi tấn công tâm cảnh, mà không biết chính anh cũng giỏi về điều đó. Thần Y Lâm, khả năng kiểm soát tâm cảnh của anh lợi hại hơn tôi tưởng tượng nhiều. Giờ không phải lúc thảo luận vấn đề đó. Thiên Kiều, anh phải chịu trách nhiệm với các chiến sĩ đã chết này. Lâm Minh thản nhiên nói. Thần Y Lâm, anh không cảm thấy anh chiếm thế thượng phong một chút thì bắt đầu đối kháng với tôi đấy chứ. Trong mắt tôi, anh chẳng khác gì những người này chết. Tất cả đều là đám mèo mả gà đồng. Tôi muốn giết thì tôi giết thôi. Anh cũng sướng sao? Vậy à, vậy chúng ta thử xem. Lâm Minh gật đầu, quay qua nhìn các chiến sĩ. Mọi người rời khỏi đây, đưa những thi thể của các chiến sĩ khác xuống núi, đợi tôi xử lý xong trên này rồi tính tiếp. Tướng Lâm, còn cậu? Những người chiến sĩ vội hỏi. Tôi xử lý ở đây đã. Không, tướng Lâm, tôi muốn ở lại chiến đấu cùng cậu. Tôi muốn báo thù cho các anh em đã chết. Đúng vậy tướng Lâm, chúng tôi muốn báo thù cho những anh em đã chết. Chúng tôi không đi. Kẻ này đã giết nhiều anh em của chúng tôi như vậy. Thậm chí cả tướng Trần và tướng Trung cũng chết trong tay hắn. Sao chúng tôi có thể bỏ qua được? Tướng Lâm, hãy để chúng tôi chiến đấu. Tướng Lâm! Các chiến sĩ hai mắt đỏ ngầu, đầy vẻ oán hận. Lâm Minh nhìn vẻ mặt của từng người mà thở dài. Không phải tôi không muốn giúp mọi người đạt được ý nguyện, mà là cuộc chiến đấu tiếp theo không phải cuộc chiến mà mọi người có thể tham gia được nữa rồi. Giờ tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều, giao cho mọi người. Tôi muốn mọi người không chỉ rời khỏi đây, mà còn muốn đưa cả người dân quanh đây đi nữa, bởi vì cuộc chiến tiếp theo sẽ vô cùng tàn khốc. Đám đông nín thở khi nghe thấy vậy. Nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của Lâm Minh, đám đông đành gật đầu rời đi. Thần Ni Lâm, tôi đâu có nói là cho họ rời đi đâu. Anh khinh thường tôi đấy à? Thiên Kiều chào mày, Lâm Minh nghe thấy vậy bèn đáp lại. Đúng vậy, thì sao? Thiên Kiều nhìn chăm chăm Lâm Minh, đôi mắt sâu thẳm, khó lường. Không ai biết tâm trạng hiện tại của anh ta như thế nào. Tức giận, oán hận hay là khinh thường, có thể là tất cả. Dù sao thì trước giờ chưa có ai dám thách thức, thậm chí sỉ nhục Thiên Kiều như vậy. Nhất là một Thiên Kiêu sau khi đã phi thăng, một người giống như thần tiên thế kia thì trong mắt anh ta, thần Y Lâm của Giang Thành chẳng khác gì người thường, một người thường mà dám thách thức cả thần linh sao. Thần Y Lâm, trong mắt anh đó là sự tự tin, trong mắt tôi đó là sự ngu ngốc, tôi không muốn lãng phí với anh nữa, mau chấm dứt chuyện này đi. Thiên Kiêu lên tiếng giống như đã mất đi kiên nhẫn, anh ta giơ tay lên ấn Lâm Minh từ trong khoảng không, luồng sức mạnh giáng xuống như núi Thái Sơn, trong nháy mắt, mặt đất xung quanh Lâm Minh nổ tung. Sức mạnh đáng sợ dường như có thể biến cả sắt thép trở nên méo vụn. Các chiến sĩ vội vàng lùi lại, nhìn mặt đất xung quanh Lâm Minh, tất cả đều cảm thấy da đầu tê dại. Họ nín thở. Nếu mà sức mạnh này nhắm vào họ thì họ sẽ nát như thịt xay mất. Chẳng trách Lâm Minh lại muốn họ rời đi. Thủ đoạn thế này thì chắc chắn cuộc chiến giữa hai người họ sẽ kinh thiên động địa. Tới khi đó những chiến sĩ cũng vô hình chung bị thương. Như thế khác gì là hy sinh công cốc. Hơn nữa vũ khí trong tay họ cũng chẳng thể uy hiếp được Thiên Kiêu, bọn họ ở lại đúng là chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng là cuộc chiến này không thuộc về họ, chiến lược giữa hai bên có khoảng cách quá lớn, các chiến sĩ không dám do dự, lập tức quay người đi xuống núi. Khốn nạn, các người cho rằng có thể đi được sao? Cô gái mặc áo đỏ tức giận định ngăn lại, thế nhưng tình trạng hiện tại của cô ta cũng rất tệ, căn bản không thể ngăn cản các chiến sĩ, nên cô ta đành nhìn Thiên Kiêu. Chủ thương, yên tâm, Tôi nói rồi, dù là ai mà đã đến Thánh Sơn thì cũng phải ở lại đây. Anh ta điềm đạm. Sau đó đưa tay lên, nhưng không phải hướng về phía Lâm Minh mà là hướng về các đám chiến sĩ. Sức mạnh khủng khiếp giống như một quả núi đè xuống họ, tất cả bỗng nhiên đổ tung trong không gian. Nhiều người không thể cử động, họ chỉ cảm thấy vai mình nặng trĩu như có núi đè, cơ thể họ như sắp nổ tung đến nơi. Các chiến sĩ ngước nhìn bằng ánh mắt tuyệt vọng. Lâm Minh nhảy lên, tung ra một chưởng. Mọi người cố gắng rời đi, còn lại giao cho tôi. Anh hét lên chống lại nguồn sức mạnh của đối phương. Để tôi xem anh mạnh tới mức nào. Thiên Kiêu cũng hét lên và gia tăng sức mạnh. Thế nhưng Lâm Minh cũng không hề hắn gì. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh va chạm, tạo ra những vụ nổ lên tới tận mây xanh. Lâm Minh vẫn không sao cả, cũng không hề có dấu hiệu bị đuối sức. Hả? Thiên Kiêu cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó. Thực lực mà Lâm Minh thể hiện trong lần này mạnh hơn rất nhiều. Lúc ở Giang Thành, thực lực của người này cũng chưa là gì. Không ngờ sau khi có được chút lợi lạc từ nơi phi thăng thì lại có thể đối kháng được với cả thiên kiêu hạng nhất. Xem ra những gì mà anh ta có được nhiều hơn mình tưởng tượng nhiều. Kẻ này phải chết. Thiên kiêu lầm bầm, đôi mắt phát ra ánh sáng. Cơ thể anh ta hóa thành màu lam, khí tức hùng hậu tới kinh người. Hai tay anh ta ấn mạnh xuống trong không gian. Bùm, một luồng sức mạnh gia trì khiến cho luồng sức mạnh ban đầu tăng lên hàng trăm lần. Lâm Minh vừa nãy còn cầm cự được thì lúc này đã cả người đã lún xuống, rõ ràng là anh đang sắp thua cuộc. Cái gì? Phạm Kinh Tùng được đưa xuống núi, trố tròn mắt nhìn bằng vẻ không dám tin. Tướng Vạn, sợ rằng Tướng Lâm không phải là đối thủ của Thiên Kiêu, chúng ta rời đi như vậy, khác gì vứt bỏ cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao? Một phó tướng vội lên tiếng, Phạm Kinh Tùng đanh mắt suy nghĩ. Gọi điện thoại giúp tôi. Gọi cho ai ạ? Phó tướng giật mình rồi đột nhiên ý thức được điều gì đó. Ý của Tướng Vạn là điện thoại chỗ thư ký Lưu sao? Đúng vậy, gọi điện cho thư ký Lưu giúp tôi kết nối với phía bên đó. Sự việc tới nước này rồi, đành phải nhờ chiến lực cao nhất tham gia thôi. Phạm Kinh Tùng nói, phó tướng trông vô cùng nghiêm túc, người này gật đầu. Thủ trưởng, tôi sẽ đi làm ngay. Lâm Minh cố gắng hết sức để chống lại nguồn sức mạnh kia, thế nhưng sức mạnh của anh có vẻ không mạnh hơn của Thiên Kiêu là bao, dù anh đã dồn toàn lực, nhưng vẫn đang dần rơi vào thế hạ phong. Các chiến sĩ có thể cảm nhận được khí thế uy hiếp vô cùng khủng khiếp. Họ nhanh chóng chạy xuống núi, người của Thánh Sơn cũng chạy tán loạn. Thiên Kiêu trao chặt mày, mặc dù nhìn có vẻ như Lâm Minh không phải là đối thủ của anh ta, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng kịp để cho những người kia chạy thoát hết. Và như vậy thì thực ra Thiên Kiêu mới là kẻ bại trận. Đôi mắt anh ta đành lại, anh ta thấy không thể giết chết được đám người kia thì bèn chuyển đối tượng tấn công qua Lâm Minh. Anh ta khẽ cử động đầu ngón tay, vụt vụt. Luồng sức mạnh tấn công đám chiến sĩ dần được thu lại, cuối cùng tập trung hết lên người Lâm Minh, tạo thành một điểm đối kháng trực diện với chưởng đánh của anh, khiến cho sức mạnh đè lên vai anh tăng thêm hàng nghìn lần. Trong nháy mắt Lâm Minh không thể nào đỡ được, cả người anh rơi tự do. Bùm, anh bị đập mạnh xuống đất, hõm sâu bên trong Thánh Sơn, không thấy bóng dáng đâu. Thế nhưng chỉ 3 giây sau, bùm bùm, cả vùng thánh địa bỗng nổ tung, cứ như dưới lòng đất có máy móc hạng nặng đang hoạt động vậy, mặt đất cộp lên như có thứ gì đó đang di chuyển. Chủ thượng, cẩn thận! Cô gái mặc áo đỏ hét lớn. Chỏ nhãi, cái gì mà phải cẩn thận? Ra đây cho tôi! Thiên Kiêu gầm lên sau đó lao tới, mặt đất bị anh ta tới xới tung. Thế nhưng bên dưới chẳng có thứ gì cả. Cái gì? Cô gái mặc áo đỏ nín thở. Lúc này cả Thánh Sơn rung chuyển, đỉnh núi dần tách ra khỏi thân núi và bay lơ lửng lên trên. Lâm Minh đang đẩy đỉnh núi lên không trung. Cái gì? Thiên Kiêu nín thở. Long Thiên Tử, có còn nhớ lúc ở Giang Thành thì anh đã đối phó với tôi như thế nào không? Lâm Minh hỏi. Thiên Kiêu đột nhiên ý thức ra được điều gì đó, bèn nhìn lên bầu trời. Thế nhưng đã muộn mất rồi, một luồng khí lưu từ cơ thể Lâm Minh phóng ra giống như bông hoa sen bao trùm lấy Thiên Kiêu. Thiên Kiêu đang định chạy đi thì lập tức bị ngăn lại, nhốt thẳng trong khoảnh núi. Ngay sau đó, một luồng khí kình, chữ thập từ lòng bàn tay Lâm Minh phóng ra, cả không gian như bị xé toạc, mặt đất rung chuyển. Các chiến sĩ ở bên dưới ngước nhìn, họ há hốc miệng khi thấy cảnh tượng đó, ngay cả đến cô gái mặc áo đỏ lúc này cũng phải bàng hoàng. Đây là sức mạnh của thần Y Lâm sao? Cô ta lẩm bẩm với vẻ mặt không dám tin. Thần Y Lâm là ai chứ? Cô ta là người biết rất rõ, dù sao thì trước đó cô ta cũng từng giao đấu với anh rồi. Người này chẳng khác gì con sâu cái kiến trước mặt cô ta, vậy mà bây giờ anh lại có thể đấu lại được cả Thiên Kiêu. Không thể nào, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Cô ta cảm thấy da đầu tê dại, và không khỏi rùng mình khi cảm nhận được sức công phá, nguồn sức mạnh Như thế rõ ràng là của kẻ mà cô ta không thể đấu lại được. Vụ nổ kéo dài tầm 30 giây mới bình thường trở lại. Cả quả núi như muốn nổ tung. Đất đá bay tứ tung, Lâm Minh rơi xuống đất. Cô gái mặc áo đỏ sững sờ nhìn theo. Lúc này cô ta mới ý thức được tại sao trước đó Lâm Minh lại bảo đám chiến sĩ kia rời đi. Nếu không với thủ đoạn đáng sợ như thế này thì các chiến sĩ kia sẽ tan thành mây khói ngay. Thế nhưng Lâm Minh sau khi rơi xuống thì không hề dừng lại. Anh tiếp tục tập trung sức mạnh và nhìn chăm chăm về phía trước. Vùng khói trước mặt lập tức lao ra một bóng hình, không phải ai khác mà đó chính là Thiên Kiêu. Lúc này trông anh ta vô cùng chật vật, bộ quần áo đẹp đẽ trước đó đã bị nhuốm máu. Chủ thượng, cô gái mặc áo đỏ vui mừng hét lên. Thế nhưng Thiên Kiêu mặc kệ, anh ta chỉ hầm hầm nhìn Lâm Minh. Thái ất thần trưởng. Thiên Kiêu hét lớn, tung ra một trưởng. Một đường sáng từ lòng bàn tay hóa thành trưởng, bổ về phía Lâm Minh. Lâm Minh đặt chân. Cương thân. Vụt, cơ thể anh phát sáng, trưởng đánh chạm tới người anh mà không hề hấn gì. Khoảnh khắc Thiên Kiêu tiếp cận, anh ta đã chụp tay như muốn xé rách cơ thể anh. Tay còn lại tạo thành vô số trưởng, đánh tấn công liên tiếp. Lâm Minh lùi về sau. Anh khởi động lạc linh huyết, lấy hồng mông long châm ra đâm lên người. Với sự gia trì của hồng mông long châm, sức mạnh của anh tăng lên nhanh. Anh tung hai cú đấm ra đỡ đòn, băng băng, hai bên giao đấu. Mỗi một đòn tấn công đều chứa đựng sức công phá vô cùng đáng sợ. Sau một hồi, Thiên Kiêu đột nhiên hét lên, tạo ra một bàn tay bằng khí trưởng về phía ngực của Lâm Minh. Trầm, Lâm Minh bị đánh lui 10 mét mới dừng lại, khí tức trên người anh bị tạt ra. Hay lắm, cô gái mặc áo đỏ mừng lắm, vội vỗ tay liên tục. Lâm Minh nhìn bàn tay bằng khí được tạo ra từ Thiên Kiêu và suy nghĩ, một lúc sau anh bật cười. Thiên Kiêu hạng nhất, chiêu thức của anh phi phàm thật đấy. Chắc là anh cũng tu luyện không ít, những chiêu thức cổ quá nhỉ. Chẳng qua, anh là kẻ tiện nhân nâng cấp thành quả tu luyện của tôi mà thôi. Dù y thuật của anh đạt được những thành tựu không nhỏ, nhưng không có nghĩa là anh cũng giỏi về võ đạo. So với tôi, anh không xứng. Thiên Kiều lạnh giọng, thực lực của anh cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Thần Ni Lâm, tôi biết anh là kẻ cứng miệng rồi, nếu anh còn lắm lời thì chờ chết đi. Thiên Kiều khẽ quát rồi lao lên, bàn tay khí biến mất. Anh ta giơ tay lên tạo thành hai bàn tay khác, thế là bốn tay đồng loạt tấn công Lâm Minh. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, nói giọng khàn khàn. Vậy thì để sự thật chứng minh mọi thứ đi. Thiên Kiêu gầm lên, hai tay thật và hai tay khí kết hợp, sức mạnh được tập trung đổ về phía Lâm Minh. Trước khi chúng chạm được vào người Lâm Minh thì lập tức biến thành luồng sáng hình chữ nhật, chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh tập trung, đầu ngón tay khẽ cử động. Sức mạnh của cơ thể cùng luồng sáng đặc biệt đổ dồn về phía cánh tay, gia tăng sức mạnh phòng ngự, sau đó đưa lên chặn đòn tấn công của đối phương. Vụt, đòn tấn công và cánh tay va chạm, một vụ nổ được hình thành. Sóng sức mạnh phóng ra giống như bài sắc cầu vồng, tất cả những nơi đó đi qua đều đã bị vỡ tung, sức phá hoại thật sự kinh người. Đòn tấn công chỉ dừng lại ở cánh tay của anh, không thể tiến sâu hơn được. Lâm Minh nhìn Thiên Kiêu đang dồn sức và cố gắng đối kháng lại, bốn cánh tay của anh ta đang tập trung rất sức mạnh và gầy xuống tay của Lâm Minh. Hai bên giằng co, cô gái mặc áo đỏ ở bên cạnh định chạy lên giúp đỡ, nhưng khi cô ta vừa bước được hai bước thì đã bị hắn bật ra và nôn ra máu. Hóa ra sức mạnh được tạo ra từ hai người đã kiểm soát cả một vùng không gian. Cô ta không thể nào phá vỡ được vùng không gian đó, càng không thể can dự vào cuộc chiến đấu của hai người. Tôi nói rồi, thực lực của anh chỉ đến vậy mà thôi. Lâm Minh nhìn chăm chăm Thiên Kiêu. Vậy là bởi vì anh không hiểu rõ về thực lực của tôi. Thần Ni Lâm, anh cho rằng anh thật sự có thể đỡ được chiêu của tôi sao? Đôi mắt Thiên Kiêu ánh lên vẻ quyết tâm, anh ta lại gần lên. Bụp bụp, từ ngực phăng lưng, anh ta mỗi bên mọc ra thêm hai cánh tay bằng khí nữa. Vậy là tổng cộng có 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều hừng hực khí tức. Luồng ánh sáng được tạo ra, nhưng thanh kiếm với sức mạnh khủng khiếp. Lâm Minh trao chặt mày, đột nhiên buông tay ra, cả người áp sát vào đường sáng như thanh kiếm kia và đẩy Thiên Kiêu. Phục, đường sáng chém đứt một cánh tay của Lâm Minh. Lâm Minh cũng nhân cơ hội này áp sát đối phương, dùng châm ghim lên từ huyệt của anh ta. Thiên Kiều biết Lâm Minh có y thuật cao minh, không thể để bản thân bị trúng châm. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế là anh ta phải lùi lại. Lâm Minh thuận thế tung một chưởng về phía đối phương. Bụp, Thiên Kiều bật lùi hơn 20 mét. Khi anh ta đứng vững lại thì phát hiện ngực mình đã bị ghim châm. Nếu bị đâm trúng tử huyệt thì tôi không chết cũng bị giảm sức chiến đấu rồi. Thiên Kiêu mỉm cười, nhìn Lâm Minh bằng vẻ tự tin. Đúng vậy, thế nhưng dù sao anh cũng bị trúng châm, tóm lại là tôi chiếm ưu thế rồi. Lâm Minh nói, chiếm ưu thế sao? Ha ha, thần Y Lâm, để có thể ghim chúng tôi mà anh mất đi một cánh tay, thế mà gọi là chiếm ưu thế sao? Cơ thể tôi có rất nhiều vị trí có thể trúng châm, nhưng anh có bao nhiêu cánh tay để chịu được những nhát chém của tôi đây? Thích Kiêu hạng nhất mỉm cười, cánh tay thôi mà, chém một cái thì mọc thêm một cái, có gì khó đâu. Lâm Minh lắc đầu, cái gì? Thích Kiêu chau mày. Lâm Minh lại dùng châm quang bao trùm lên cánh tay của mình, cánh tay bị đứt động đậy giống như đang mọc ra. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa xương của Lâm Minh sẽ lại mọc ra và tạo thành một cánh tay mới. Thiên Kiêu hạng nhất không dám do dự, anh ta lao tới như điện xẹt, không cho cánh tay của Lâm Minh có cơ hội mọc ra. Thế nhưng khi anh ta vừa mới làm vậy thì bầu không khí đột nhiên chuyển tới những làn sóng. Cái gì? Thiên Kiêu nín thở, tim đập thình thịch. Trúng kế rồi, hóa ra việc tay của Lâm Minh mọc ra là giả, còn anh ấy dụ anh ta vào cái bẫy của mình là thật. Không gian bốn phía xuất hiện một lượng lớn khí châm, mỗi một cây châm đều chĩa thẳng vào phía Thiên Kiêu. Thiên Kiêu lập tức thu chiêu về, thúc giục chân khí để bảo vệ cơ thể không để châm khí đâm vào người. Thế nhưng anh ta còn chưa kịp hoàn thiện chiêu thức thì Lâm Minh đã túm chặt chặt tay của anh ta, không cho anh ta hành động. Cút! Thiên Kiêu tức giận gầm lên, khí tức bùng phát từ cơ thể anh ta phóng về phía Lâm Minh với mục đích ép anh ta phải lùi lại. Nhưng dù có thế nào thì Lâm Minh vẫn không chịu lùi về sau. Từng luồng sức mạnh phóng ra khiến Thánh Sơn bị phá nát thêm một lần nữa. Cho tới khi Lâm Minh nôn ra máu, toàn bộ châm khí đều ghim vào cơ thể của Thiên Kiêu. Lúc này anh ta như sắp bùng nổ tới nơi. Anh ta nghi Lâm Minh như một kẻ điên loạn. Lâm Minh cũng không cầm cự được lâu hơn, cứ thế ngã ra đất. Thiên Kiêu định kết liễu Lâm Minh, nhưng lúc này anh ta phải gượng người. Anh ta chau mày, nhìn xuống thì thấy cơ thể mình bị kim châm dày đặc. Châm khí đâm khắp cơ thể anh ta, đâm vào tất cả các huyệt vị. Nếu giờ anh ta mà điều động khí tức thì sẽ chết ngay. Chủ thương! Cô gái mặc áo đỏ thất kinh, vội gầm lên. Không ngờ Thiên Kiêu cũng bị trúng châm, hơn nữa còn bị đâm nhiều như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng được. Khụ khụ, lúc này Lâm Minh chật vật bỏ dậy. Miệng anh rớm máu, ngực bị đứt ra, nhưng anh vẫn chưa chết. Anh chậm rãi kim châm lên cơ thể. Long Thiên Tử, không phải tôi nói rồi sao? Anh cũng chỉ để thế mà thôi. Tập 635 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.